Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 707, chương 758, Auger gặt hái. Thình thịch, rào rào, một cái cự đại hàn khúc côn cầu từ. Thì, Chí Hào làm sao sẽ nghĩ đến? Cư nhiên ở vào thời điểm này, vừa có sánh ngang Aokiji cường giả cư nhiên giấu ở hàn băng hậu mặt. Phối hợp Aokiji đối với mình tiến hành đánh lén, kèm theo khúc côn cầu rơi vào phía dưới trong nước biển. Rào rào một tiếng sợ vang, kích khởi hơn 10 thước cao cự đại bọt sóng. Từng đạo cân nhắc thước cao cuộn sóng trình viên hình tản ra, vọt tới băng diện bên trên, lăn lộn ngoài khơi tựa như siêu bên trong đun sôi nước sôi. May mắn phía dưới là bị lúc trước thi Chí Hào công kích hòa tan hàn băng sở hiển lộ ra nước biển. Nếu như khúc côn cầu trực tiếp rơi xuống đến trên mặt băng, cự đại trọng lực cộng thêm quán tính trọng kích sinh ra lực đánh vào, đủ để đem khúc côn cầu đánh chúng nát bấy. Đồng dạng bị đóng băng ở hàn băng bên trong thi Chí Hào sẽ theo tan vỡ hàn băng, toàn thân như hàn băng giống nhau vỡ vụn ra, triệt để tử vong. Nhìn phía dưới rơi vào trong nước biển hàn khúc côn cầu, Aokiji vẻ mặt ngưng trọng rốt cuộc tiêu tán rất nhiều, đồng thời nội tâm lặng yên thở phào nhẹ nhõm, thân thể nội thương thế cũng rốt cuộc không cần áp chế. Khóe miệng chảy ra một luồng nhàn nhạt tiên huyết, tự tay biến mất khóe miệng huyết kế. Trong bụng nghĩ đến, người này thật mạnh, dù cho ở vô hạn ngục ngây người thời gian 10 năm, thực lực chẳng những không có giảm xuống ngược lại đề thăng không ít. Nếu như không có người sau phía sau xuất hiện bóng đen đột nhiên xuất hiện. Nếu không, đã lấy Aokiji lực lượng coi như là trận chiến đấu này kết thúc cuối cùng cũng không nhất định có thể đủ đánh bại thi Chí Hào. Hơn nữa bóng đen vẫn là toàn lực đánh lén, có đến gần vô hạn đại tướng thực lực thi Chí Hào. Đến rồi sinh tử quan đầu thời khắc tối hậu, coi như là đối mặt hai vị hải quân đại tướng cấp bậc cường giả công kích, thì Chí Hào liều mạng chiến đấu hăng hái dưới cũng đủ để trọng thương một người trong đó. Chỉ có thể nói bóng đen đối với nắm chặt thời cơ thật tốt quá. Lợi dụng năng lực vây khốn thi Chí Hào, sau đó di chuyển chu vi hàn băng công kích, mà chính mình thực thể lại giấu ở nào đó cho khối băng sau đó, để Aokiji xuất hiện hấp dẫn lấy thi Chí Hào lực chú ý. Chính mình giấu ở khối băng phía sau tới gần thi Chí Hào, di chuyển lôi đình nhất kích, một lần hành động trọng thương thi Chí Hào. Ngay sau đó Aokiji dùng hàn băng đông lại thi Chí Hào, một hệ liệt công kích phối hợp có thể nói hoàn mỹ. Đối mặt hai vị hải quân đại tướng liên thủ cái này một hệ liệt công kích, đừng nói thi Chí Hào, coi như Lâm Thiên cũng đỡ không được. Rơi xuống hàn băng dưới, một đạo hắc ảnh lóe lên, vài cái lóe lên xuất hiện tại Aokiji bên người. Bóng đen phía sau một đạo hắc sắc khảm một chút kim sắc trang sức áo choàng, hơi lộ ra gầy gò lại hết sức kiên nghị gò má. Má phải lông mi phía trên có một đạo nhàn nhạt dấu vết. Phía sau bối bối lấy một thanh lợi kiếm, ngực phía trước trên quần áo mặt có một trăng khuyết ấn ký. Vọng nguyệt chu vi vòng quanh 7 viên 7 kỳ dị hình hình dáng kim tinh. Làm người khác chú ý nhất có thể coi là nam tử cái trán. Có như trước ngực đồ án một dạng trăng khuyết ấn ký. Dọc tại cái trán chính giữa, Aokiji liếc nhìn đến thân ảnh, giọng nói bình thản nói: "Cảm ơn, giúp ta giải quyết bạo lực giả thi Chí Hào người này, tuy là lần nữa đánh bại thi Chí Hào, thế nhưng ở khác người phối hợp xuất kỳ bất ý đánh lén phía dưới mới. Chỉ có như vậy tấn, vô luận thế nào loại kết quả này đều không được coi tự hào." So sánh với dưới Aokiji nội tâm có chút nhàn nhạt xấu hổ, thanh âm nam tử cũng có vẻ rất lãnh đạm, thậm chí có thể nói không có chút nào cảm tình. "Không cần, ta và các ngươi hải quân chỉ là một hồi giao dịch. Mà cái vừa lúc nằm ở chúng ta giao dịch trong phạm vi. Bất quá ta muốn khuyên ngươi một câu. Chỉ bằng vào hàn băng muốn đông lại cường giả loại này là rất khó làm được. Nếu muốn giải quyết triệt để hắn, thừa cơ đem đối phương trực tiếp động thủ giết chết để tránh khỏi đêm dài nhiều mộng." "Ân, Ngoặc kép, Aokiji gật đầu đáp, bởi vì không có chút nào cảm tình. Lời này bên trong cũng không có hung tàn. Loại cảm giác này để Aokiji bắt trước mặt Phật đúng không phải một người, mà là một cái xác không hồn. Aokiji cùng Thi, Chí Hào hai người đều là hải quân đại tướng cấp bậc cường giả. Chiến đấu có thể nói là kinh thiên động địa. Chu vi mấy chục thước bên trong không có một bóng người dám can đảm đứng thẳng. Sợ bị quyển bên trong hai người chiến đấu dư ba. Thế nhưng nơi này chiến đấu nhưng có lấy không thua vạn ánh mắt nhìn chằm chằm. Không ít người còn chưa kịp phản ứng sinh cái gì. Thì, Chí Hào đã lấy nhanh như tia chớp độ bị đánh bại. Bị Aokiji đông lạnh vào khúc côn cầu trong rơi vào phía dưới ngoài khơi. Làm sao có thể, đây chính là bạo lực giả Thi. Chí Hào, trên biển bá chủ tồn tại, coi như đối thủ là hải quân đại tướng cũng không khả năng nhanh như vậy bị đánh bại. Ngu ngốc, người không thấy được là có người xuất thủ đánh lén sao? Nếu như không phải cái tên kia đánh lén, chỉ dựa vào Aokiji có thể làm không đến. Cái này đột nhiên xuất hiện đánh lén tên rốt cuộc là người nào? Vô luận là thời cơ vẫn là lực lượng đều bắt như vậy chính xác Thi. Chí Hào bị Aokiji tấn đánh bại tuy khiến người ta đặc biệt khiếp sợ. Nhưng nhiều người hơn ánh mắt càng nhiều tụ tập đang đánh lén Thi. Chí Hào chính là cái kia tên trên người. Cho dù là đánh lén, nhưng có thể ở Thi. Chí Hào cao phản ứng dưới, vẫn trọng thương Thi. Chí Hào, liền điểm ấy có thể gặp được nam tử chiến lực cường đại. Tối thiểu không kém gì bạo lực giả Thi. Chí Hào, chiến lực đủ để sánh ngang Aokiji. Đây cũng là từ nơi này đi ra tiểu quỷ. Cho dù là dâu trắng cũng bị cái này màn cho ngăn chú ý. Nhìn Aokiji bên cạnh đạo thân ảnh kia. Dâu trắng trao mày. Marco vẻ mặt tràn ngập vẻ mặt ngưng trọng. Đánh lén trọng thương bạo lực giả Thi. Chí Hào người này. Đồng thời phối hợp Aokiji đã lấy lôi đình chi thế đánh bại. Hải quân chả thế nào sẽ có mạnh như vậy đại gia hòa. Tuy là Marco không phải cực kỳ thích Thi. Chí Hào người này. Dù sao hai người 10 năm trước nhưng là trên biển đối thủ. Nhưng Marco nội tâm không thể phủ nhận Thi. Chí Hào cường đại chiến lực. Bây giờ đối phương xuất hiện một cái sánh ngang Aokiji cường đại chiến lực. Đồng thời đem Thi Chí Hào đánh bại. Cứ như vậy hai đi. Tương đương với hải quân phương diện bình bạch vô địch sinh ra hai gã chiến lực. Nhìn được giải quyết Thi. Chí Hào. Sengoku trên mặt khó có được hiện lên một nụ cười. Có thể giải quyết Thi. Chí Hào là hiện giai đoạn Sengoku nghe được tin tức tốt nhất. Nâng điện thoại trùng. Sengoku thanh âm vang biến toàn bộ chiến trường. Dầu trắng. Người không nghĩ tới chứ. Chúng ta hải quân trong còn có một chương cường lớn con bài chưa lật. Người đàn ông này thuộc về chúng ta hải quân trận doanh. Mấy ngày trước trải qua thế giới chính phủ cao tầng quyết định. Được trao cho thất vũ hải danh hiệu người báo thù Nguyệt Nha. Ogre. Sengoku mang đến tin tức. Giống như một hồi cơn lốc quát lần mọi người lỗ tai. Vô luận là hải quân vẫn là hải tặc trong chớp mắt chính là không dám tin tưởng. Lúc này cư nhiên xuất hiện lần nữa một gã thất vũ hải. Thất vũ hải. Chuyện gì xảy ra? Thất vũ hải danh ngạch không phải đầy, đang thoát đi Impel Down trước. Jimbei danh xưng cũng không có bị tước đoạt. Cộng thêm không biết thân ở nơi nào hắc hồ tử. Đã có 7. Làm sao còn có một cái, không nghe thấy Sengoku nguyên soái nói sao? Đây là mấy ngày trước. Lúc đó hải hiệp Jimbei đã bị nhốt vào Impel Down trong. Chân chính rung động nên tính là thất vũ hải bên trong mắt ưng 4 người. Gấu đã mất đi nhân cách, tăng thêm thất vũ hải sự tình. Hải quân liền bọn họ đều cho giấu giếm ở trong đó. Đó là một cái gì tên? Cư nhiên cùng thiếp thân cùng nhau là thất vũ hải. Hancock vẫn là trước sau như một cao ngạo ánh mắt. Chẳng đáng nhìn về phía Ogre. Mắt ưng lãnh đạm khuôn mặt hơi biến hóa. Cũng không có nói thêm cái gì. Moria ánh mắt hơi co lại. Bỗng nhiên cười to nói. Hải quân độ thật đúng là nhanh. Bất động thanh sắc đã đem thất vũ hải danh ngạch góp đủ. Xem ra trận chiến đấu này dâu trắng đoàn hải tặc kết cục cuối cùng đã định trước. Thật đúng là khiến người ta chờ mong. Nguyệt Nha, Mingo chau mày, một bộ vẻ suy tư. Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Lộp bộp nói nhỏ, chẳng lẽ là cái kia bộ tộc? Vậy thì có trò hay nhìn. Phất phất phất phất phất. Chấm ngoặc kép, lại là Ogre. Đến cùng sinh cái gì? Hắn làm sao trở thành Thất Vũ Hải? Moby Dick bên trên, thần tình biến hóa lớn nhất. Kinh ngạc nhất chắc là Lâm Thiên. Ogre thế mà lại xuất hiện tại nơi đây. Đây là Lâm Thiên không chút suy nghĩ qua sự tình. Chuyện gì xảy ra? Lâm Thiên, Marco ở sau lưng hồ nghi hỏi. Cũng không trả lời Marco. Lâm Thiên rung động ánh mắt nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện Ogre. Tên này Ogre chính là ở Thủy Chi Đô trong sự kiện xuất thủ ngăn cản Lâm Thiên. Nguyệt Chi nhất tộc vương tử. Cùng Lâm Thiên có diệt quốc thù Ogre. Ở Thủy Chi Đô trong sự kiện, Ogre cuối cùng bại vào Lâm Thiên thủ hạ. Thế nhưng Lâm Thiên không có thừa cơ giết chết Ogre. Bởi vì hắn biết hiểu Nguyệt Chi nhất tộc diệt tộc trong sự kiện. Vô luận Ogre vẫn là Nguyệt Chi bộ tộc còn lại tộc nhân đều là người vô tội. Nhưng là bọn họ lại không thể không vì thế giới chết đi. Ogre tìm chính mình báo thù kỳ thực chỉ là một hiểu lầm. Đồng thời Nguyệt Chi bộ tộc đúng là hủy diệt tại chính mình thủ hạ. Lâm Thiên buông tha Ogre. Chỉ điểm con đường để Ogre chính mình tìm kiếm sau cùng bí mật. Nhưng là không nghĩ tới. Tìm kiếm bí mật Ogre thế mà lại xuất hiện tại trên chiến trường. Hơn nữa còn là gia nhập vào hải quân trận doanh trở thành một Thất Vũ Hải. Cái này cự đại chuyển biến làm biết được bí mật Lâm Thiên nội tâm tràn ngập nghi hoặc. Tìm kiếm bí mật trong khoảng thời gian này. Ogre đến cùng từng trải cái gì? Nhưng hiện tại Lâm Thiên chỉ có thể đem các loại nghi hoặc đè xuống. Ogre xuất hiện đối với chiến cuộc tạo thành thay đổi thật lớn. Cộng thêm thi, chí hào chiến lực tổn thất. Trong lúc đó chênh lệch hiện ra khá là phá lệ cự đại. Ogre phảng phất nhận thấy được Lâm Thiên ánh mắt. Quay đầu đi hướng trước mặt nhìn một cái. Ánh mắt hai người đột nhiên va chạm đến cùng nhau. Lâm Thiên, một tiếng như dã thú gào thét từ trong miệng ra. Ogre hai mắt trong nháy mắt đến đỏ bừng đứng lên. Tinh hồng ánh mắt, đáng sợ sát khí tràn đến. Nắm chặt song quyền ra từng tiếng muộn hưởng. Aokiji ánh mắt quét về phía Ogre lộ ra nhàn nhạt kinh ngạc. Vốn tưởng rằng Ogre là một liền cảm tình cũng không có cái xác không hồn. Nhưng hiện tại Aokiji phát hiện mình sai rồi. Ogre có cảm tình, chỉ là cái này cảm tình trong có chỉ là căm hận. Aokiji có chút minh bạch vì sao Ogre nên vì chính mình lấy cái người báo thù danh xưng. Lần nữa gặp lại Lâm Thiên. Ogre biểu hiện ra ngoài Lâm Thiên dự liệu. Chẳng những không có giảm bớt đối với mình Abomination. Ngược lại càng tăng cường hơn một cái bước. Khối băng, hai cức mâu thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt. Lên nền thịnh thế đỉnh cao.